Chương 658, tương đối không khí thế bùng lời. Nga. Lâm Nhuế một mặt gợn sóng không sợ hãi. Dù sao nàng lớp 11 kết thúc thì sẽ tham gia thi vào trường cao đẳng. Lâm Nhuế ngẩng đầu lên, nở nụ cười đối bên người Phương Cách nói, Phương Cách, đem Trình tiểu thư đưa đi, nếu như nàng còn mặt dày mày dạn không đi, liền ném ra ngoài. Là, ngươi dám các ngươi dám Trình Hiểu hóa hoa kêu loạn. Có thể Phương Cách người này, luôn luôn không biết thương hương tiếc ngọc, hắn đi tới phải đi kéo Trình Hiểu cánh tay. Trình Hiểu cũng mang theo hai người hộ vệ tới. Kia hai người hộ vệ thấy Phương Cách muốn động thủ, lập tức liền vọt tới. Nhưng mà một cái chớp mắt một cái, Trình Hiểu mang tới hai người hộ vệ liền sưng mặt sưng mũi nằm trên đất. Trình Hiểu biết Phương Cách người này không dễ chọc, lập tức xoay người, co cẳng vừa chạy ra ngoài. Vừa chạy, còn vừa hét, Lâm Nhuế, ngươi cho ta chờ tương đối không khí thế buông lời. Tiểu Thất Bảo đang tại bên trong không gian, tự ngu tự nhạc nói. Ta chờ ngươi chờ Hoa Nhi cũng cảm ơn đâu chờ đến Trình Hiểu cùng nàng mang theo người sau khi rời đi, Lâm lão phu nhân lúc này mới thở ra một hơi dài. Lão thái thái lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút trên đất kia hộp sắc vọng, nói, Nhuế Nhuế, vậy vật này nga, vật này rất đắt, bà nội nếu như ngươi thích, liền chính mình giữ lại chơi, nếu như không thích, sẽ để cho Trung Thúc đi bán, ừ, cũng có thể bán không ít tiền. Lâm Nhuế nói xong câu này nói, xoay người rời đi. Nàng vừa đi, một bên tốt gọi điện thoại. Bên này Lâm lão phu nhân một mặt mộng nhìn cái đó sắc ong. Nàng nghẹn ngào một chút. Đây rốt cuộc là thật sự, hay là giả A0000, hay là để cho A Trung đi bán đi. Bên này Lâm Nhuế bấm tra Lâm Tử Khang điện thoại, nói, ba, mới vừa rồi Trình Hiểu tới nhà mặt khoe, nàng cái đó ba, chắc tới Cẩm Thành rồi. Lâm Tử Khang nhìn một chút trước mặt ngồi nam nhân, đối con gái nói, ừ. Nhuế Nhuế, ngươi không có sao chứ? Lâm Nhuế cảm giác được Lâm Tử Khang nói những lời này thời điểm, hơi hơi dừng lại một chút, giọng có điểm lạ. Nàng nhất thời liền hiểu. Trình Kinh đã tìm tới ngươi. Lâm Tử Khang cảm khái, nhà mình con gái bảo bối, chính là như vậy thông minh á, nhưng mà hắn cũng không hy vọng con gái sẽ lo lắng chính mình. Cho nên Lâm Tử Khang lập tức nói, Nhuế Nhuế, ngươi đừng lo lắng ta. Ba, ngươi đem điện thoại di động loa ngoài mở ra. Lâm Tử Khang không rõ cho nên, nhưng mà duy con gái là từ hắn lập tức nhấn loa ngoài. Ngồi ở đối diện Trình Kinh nghi ngờ ngẩng đầu lên. Bên này Lâm Nhuế đối bên trong điện thoại nói, ba, mới vừa rồi Trình Hiểu tới nhà mặt gây chuyện, bất quá ngươi yên tâm, ta đã đem nàng đuổi ra ngoài. Thật là không hiểu nàng, nhiều năm qua như vậy, nhà chúng ta người đối nàng nhiều tốt, ngươi còn mua cho nàng xe mua như vậy nhiều đồ, nàng không cảm ơn cũng được đi, lại bây giờ phản cao chi. Trả lại khi dễ chúng ta. Lâm Tử Khang dây phối hợp, hắn nói, những năm gần đây, đều là Hứa Mạn đang giáo dục nàng, ai, ta cũng không biết tại sao nàng sẽ biến thành như vậy. Mặc dù Hứa Mạn những năm này đối ta không quá tốt, nhưng mà nàng đối Hiểu Hiểu là thật tốt, ta đều là nhìn trong mắt, cũng vậy, dẫu sao các nàng là thân mẹ con. Mỗi lần nhìn thấy nàng đối Hiểu Hiểu tốt như vậy, ta đều đặc biệt nhớ đọc ta mẹ ruột. Nhưng là ta không hiểu. Bây giờ Hiểu Hiểu thăng quan tiến chức nhanh chóng rồi, nhưng mà làm sao một điểm đều không quan tâm Hứa Mạn rồi? Ta một mực còn tưởng rằng, mẹ con các nàng quan hệ giữa đặc biệt tốt tới ai, Hiểu Hiểu chính là như vậy. Bạch Nhã Lang, bất kể người khác đối nàng nhiều tốt, nàng đều một điểm không biết cảm ơn. Một ít người, ngươi đối nàng tốt, nàng chưa chắc sẽ cảm kích. Khi có một ngày, ngươi không có năng lực tiếp tục đối nàng tốt lắm sau, nàng thì sẽ không kịp chờ đợi đem ngươi đá văng. Nhuế Nhuế, ta không học nàng A.